Đại đường Song Long truyện tập thứ 143. Từ Tử Lăng mở chiếc dù mới mua ra, đi theo sau Trịnh Thục Minh và Bạch Thanh Nhi. Trịnh Thục Minh là nữ đương gia của Trường Giang Liên Minh. Do trưởng phu chết trong tay Bạc Phong Hằng nên đã xuất lãnh liên quân Thanh Giang Phái, Thương Ngô Phái, Giang Nam Hội, Minh Dương Bang, Điền Đông Phái vây công họ Bạc bên ngoài thành Cảnh Lăng. Không ngờ bị gã và Khấu Trọng tình cờ gặp phải, phá hoại hết cả kế hoạch. Về sau Trịnh Thục Minh lại ôm hận liên thủ với Tiền Độc Quang, Ác Tăng, Diễm Ni phục kích bọn gã trong thành. Sau chuyện này gã cũng quên luôn cái tên Trịnh Thục Minh. Thật không ngờ nàng ta cũng đến Lạc Dương. Quả phụ này nhan sắc vẫn mặn mà như xưa, cùng chung một chiếc dù với Bạch Thanh Nhi, hai người cười cười nói nói, đi ra đi vào các tiệm bán son phấn trên con phố lớn nhất Lạc Dương, cơ hồ như đã quên mất đi cái chết của trượng phu. Từ Tử Lăng dù sao cũng không có chuyện gì làm, lại cũng mong từ chỗ Bạch Thanh Nhi có thể kiếm được ít đầu mối về Âm Quý Phái, nên cũng tiện chân đi theo hai người một đoạn. Có cơn mưa lớn yểm hộ, việc che giấu hành tích trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đúng lúc này chợt có người bên cạnh gã thấp giọng nói, vị lão trưởng này có thể dừng bước nói mấy câu với tại hạ được chăng? Từ Tử Lăng có thể khẳng định chưa từng nghe qua giọng nói người này, nên cũng chẳng buồn nhìn lại, khang khang giọng cười lạnh, lão phu không có hứng thú nói chuyện, cút đi. Người kia tức giận hứ lạnh quát, chủ mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để trịnh mẫu cho ngươi xem có bao nhiêu đạo hạnh. Chỉ phong điểm tới, Từ Tử Lăng di hình hoán vị, chỉ khẽ lắc mình đã đổ sang một vị trí cách kẻ tập kích 7-8 người đang nấp trong mái hiên tránh mưa. Người kia a lên một tiếng, rõ ràng là rất kinh ngạc trước bản lĩnh cao minh của Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng đoán đối phương chính là Hà Nam cuồng sĩ Trịnh Thạch Như, biết rõ việc mình theo dõi hai nữ nhân đã bị phát giác nên lập tức gấp ô lách mình vào một ngõ nhỏ bên đường. Trên mặt đất đầy những vũng nước lớn, mưa vẫn không ngừng rơi, nước bắn tung tóe lên những mái hiên, tạo nên một khung cảnh hết sức đặc biệt. Trịnh Thạch Như đuổi sát theo sau, miệng hét lớn, dừng lại! Từ Tử Lăng đặt tay lên cán đao, lạnh lùng hỏi, lão phu đã mấy chục năm nay không động đao sát nhân, tốt nhất ngươi đừng ép ta phải phá giới. Trịnh Thạch Như trầm giọng hỏi, xin hỏi lão trưởng cao danh quý tánh. Từ Tử Lăng tỏ vẻ khinh mạn, ngươi biết rõ lão phu sẽ không nói ra danh tánh, vậy mà còn hỏi, thật là lắm lời. Sau khi đeo chiếc mặt nạ có cả đầu tóc bạc này lên, Từ Tử Lăng liền cảm thấy như mình biến thành một người hoàn toàn khác, một lão già lãnh khốc bá đạo phi thường. Trịnh Thạch Như cười lên ha hả, không cần nói, Trịnh Thạch Như này cũng đoán ra thân phận của các hạ. Bá đạo Nhạc Sơn danh chấn Thiểm Bắc 40 năm trước, sao trở lại thành con rùa trút đầu như vậy? Từ Tử Lăng cảm thấy tức cười, thầm nhủ sau này có cơ hội nhất định phải thử tìm hiểu xem Bá đạo Nhạc Sơn là người thế nào, đoạn hừ lạnh một tiếng tiếp tục bước đi. Trịnh Thạch Như không ngờ lại không đuổi theo, chỉ gọi với lại phía sau, Nhạc lão sư xuất sơn lần này nhất định là muốn báo mối thù năm xưa, nhưng hiện giờ tình thế đã đổi khác, sức của một người khó mà thực hiện được, xin Nhạc lão sư hãy suy nghĩ cho kỹ, Thạch Như sẽ tìm đến bái hội sau. Từ Tử Lăng không dừng bước, đi thêm một đoạn, sau đó khẳng định không có người theo dõi mới lách người vào một góc, lấy tấm mặt nạ đại hiệp mặt sẹo ra đeo lên. Lòng thầm nhủ, Bá đạo Nhạc Sơn nhất định là cao thủ uy chấn một phương, về sau vì bị thất bại gì đó nên mới quy ẩn mấy chục năm, chỉ xem việc hạng cao thủ nhất lưu Trịnh Thạch Như cũng phải kinh sợ lão, lại ra sức mời chào, biết là võ công của người này không phải tầm thường rồi. Nhưng lúc này gã không có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung, vội vàng đi đến chỗ hẹn với Khấu Trọng. Khi Khấu Trọng mình mẩy ướt sũng bước qua bận cửa cao ngăn nước mưa vào trong đại sảnh đường của tiệm tơ lụa lớn nhất thành Lạc Dương, lão bản Lý Phúc Thành đang giới thiệu mấy món hàng cho Trịnh Thục Minh và Bạch Thanh Nhi. À, đây là gấm lỗ chính tông, đặc biệt được nhuộm trước rồi mới dệt. vì vậy màu sắc nhiều mà lại rất tươi sáng, hoa văn phong phú. Từ lúc gặt bông, xe sợi, keo tơ, nhuộm màu, hồ vải, dệt vải đều được kiểm nghiệm kỹ càng. Tất cả các trình tự đều được cải tiến rất là nghiêm khắc. Tấm tôi đang cầm trên tay đây gọi là vạn nhân. À, lúc này y mới phát giác ra ánh mắt của Trịnh Thục Minh và Bạch Thanh Nhi đều đang nhìn qua phía khác. Sự thật thì ánh mắt của năm tên giúp việc và ba nhóm khách nhân khác đều tập trung cả lên mình Khấu Trọng và vệt nước đang lỏng tông nhỏ xuống sàn nhà từ trên người gã. Khấu Trọng chẳng hề để ý việc mình bị chúng nhân chú ý. Thực ra thì nếu không phải gã vừa cao lớn, sau lưng lại đeo trường đao thì đã sớm bị người tống cổ đuổi ra ngoài rồi. Gã lấy bọc tiền trong người ra rồi nói: ta không cần thứ vạn nhân mây đó, chỉ cần một bộ nam trang may sẵn với một đôi giày. Nếu ở đây không có thì đi chỗ khác mua giúp, ta trả giá gấp đôi. Thật khó chịu. Đôi mắt đẹp của Trịnh Thục Minh ẩn hiện sát cơ, thanh âm lạnh như băng tuyết trích qua những kẽ răng. Khấu Trọng! Hai chữ Khấu Trọng vừa thoát ra khỏi miệng nàng, Lý Phúc Thành và đám hạ nhân giúp việc lập tức lộ vẻ vừa kinh vừa sợ. Họ Lý vội vứt tấm mặt nạ mà y vừa tán tụng là quán tuyệt thiên hạ xuống, không không người nói: thì ra là Khấu gia, thật kính thật kính. Thượng thư đại nhân là lão bằng hữu của Phúc Thành, mời ngài vào trong uống chung trà nóng, rồi tiểu nhân sẽ lo liệu ổn thỏa mọi việc cho. Khấu Trọng thầm nhủ Lạc Dương chẳng những là đầu mối giao thông trong thiên hạ mà còn là nơi tin tức truyền đi nhanh nhất nữa. Đoạn vui vẻ nói: à, chờ ta chào hỏi mấy vị bằng hữu cũ mấy câu đã. Lão bản có cần đo kích thước của ta không? Tiểu đệ đây nhích loại hơi trọng một chút cho thoải, thích loại trọng một chút cho thoải mái. Lý Phúc Thành như quên luôn hai vị khách nữ, vội vàng gọi người giúp việc mang thước dây đến, rồi mặc kệ thân hình Khấu Trọng đang nước chảy ròng ròng tất tả chạy đến đo cho gã. Khấu Trọng quay sang nhìn Trịnh Thục Minh, nhèo nhèo mắt mỉm cười nói: tiểu đệ không phải Bạc Phong Hàn, đừng có trừng mắt lên nhìn như vậy được không? Thục nữ và quân tử đồng cấp, vì vậy khi quân tử động khẩu, thục nữ tốt nhất cũng không nên động thủ. Đợi lát nữa ta đặt một bàn tiệc rượu để bồi tội với nữ đương gia, có được không? Bạch Thanh Nhi bật cười khúc khích, khoát tay Trịnh Thục Minh nói: tỷ tỷ mặc kệ hắn, chúng ta đi chỗ khác chơi, không thấy nữa thì thôi. Khấu Trọng làm sao chịu bỏ qua, mỉm cười nói: bỉ thử, nhờ báo cho Lon Lon yêu nữ một tiếng, rằng sớm muộn gì ta cũng tính đủ thù cũ nợ mới với ả. Bạch Thanh Nhi chúm chím môi đỏ hồng, hờ hững như không nói: ta không biết ngươi đang nói gì, chúng ta đi thôi. Trịnh Thục Minh tỏ vẻ hoài nghi: Lon Lon yêu nữ là ai? Còn chưa dứt lời thì đã bị Bạch Thanh Nhi kéo ra cửa. Khấu Trọng nói vối theo: ngoại trừ yêu nữ âm quý phái, còn có yêu nữ nào nữa chứ? Nghĩ đến Tống Ngọc Trí, tiếng cười của gã lập tức tắt ngấm. Từ Tử Lăng trong lớp đại hiệp mặt sẹo cầm chiếc ô từ từ tản bộ trên phố, cởi bỏ ngoại bào để lộ bộ kình trang bên trong. Giờ đây gã đã không còn chút gì dính dáng đến Bá Đao Nhạc Sơn nữa. Cho dù không có chuyện Trịnh Thạch Như, gã cũng đã chuẩn bị thay hình đổi dạng từ trước để cho vị lão nhân gia vào thành ban sáng biến mất triệt để, không để lại bất cứ dấu vết nào. Con kênh dẫn nước giữa đường cho người đi bộ và đường xe ngựa biến thành một dòng suối nhỏ trào lên mặt đường. Thêm vào nước mưa không ngừng đổ từ các mái hiên xuống, nhưng cũng may là hệ thống thoát nước của thành Lạc Dương rất tốt, bằng không thì đã ngập úng rồi. Mưa rơi mù mịt, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ. Trên đường người xe thưa thớt, Từ Tử Lăng bất giác cảm thấy như giữa thiên địa này chỉ còn một mình gã tồn tại. Nếu có Sư Phi Quyên cùng gã đi dạo dưới mưa, tai được nghe tiếng rủ rỉ kể chuyện của nàng, mũi ngửi mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ thân thể nàng, cảm giác sẽ thế nào? Gã nhớ lại gương mặt nàng lúc đang chăm chú nhìn xuống dòng Lạc Thủy, biểu tình thật chuyên tâm, cơ hồ như hoàn toàn không hề cảm giác được gã đang chăm chú nhìn vậy. Lúc đó gã như cảm thấy mình và nàng ở trong hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với sư Phi Huyên chẳng những làm gã không thể nào quên, hơn nữa còn khiến gã bồi hồi cảm xúc. Gã chưa từng có cảm xúc nào như vậy, giống như có một lực lượng vô hình dẫn gã đến một vùng đất mộng ảo mà gã chưa từng đặt chân đến vậy. Vị mỹ nhân khiến người người đều phải ngưỡng mộ ấy, nội tâm của nàng rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Nếu từ Tử Lăng gã có thể dùng đôi tay mạnh mẽ ôm chặt thân thể mềm mại của nàng vào lòng, đôi mắt thuần khiết trong sáng ấy sẽ có biến hóa gì? Khóe miệng từ Tử Lăng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười gượng gạo. Từ sau khi tu luyện Trường Sanh Quyết, ý niệm của gã với chuyện tình nam nữ đã phai nhạt dần. Sự thật chưa bao giờ có những khát vọng như vậy. Không biết có phải trận mưa lớn này khiến gã có cảm giác nhớ nhung ấy hay không? Nói cho cùng, nàng cũng là người tu hành. Thứ nàng theo đuổi là lý tưởng tôn giáo chứ không phải tình yêu nam nữ. Bất cứ ý nghĩ si tâm vọng tưởng nào cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, vạn niệm hóa thành nhất niệm chuyển thành vô niệm. Tất cả những suy nghĩ phiền não biến thành bọt nước, gã thoải mái bước về phía trước. Hồi thứ 201. Tống Kim Cương dẫn Khấu Trọng vào trong, cười cười nói: Khấu huynh, chịu đã đến là tin tại hạ, những chuyện khác cần gì giải thích nữa. Khấu Trọng ngồi xuống đón lấy chung trà thơm do thủ hạ của Tống Kim Cương, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, cơ hồ như có điều gì suy nghĩ, lẩm bẩm nói: Tạnh mưa rồi. Tống Kim Cương dựa lưng vào thành ghế, dõi mắt nhìn ra ngoài theo gã, gật đầu nói: À, trước đây ở Lạc Dương chỉ có mùa hạ mới gặp mưa lớn như thế vậy, lần này là đến sớm đó. Khấu Trọng đặt ly trà xuống chiếc kỷ nhỏ đặt giữa hai người, như vừa tỉnh dậy sau cơn mộng mị, quay sang nhìn Tống Kim Cương nói: Tống huynh, rốt cuộc muốn hợp tác với tại hạ về mặt nào? Tống Kim Cương thông thả nói: Tà môn Khâu huynh đi cứu Lý Tử Thông. Nói dứt lời, y mới quay sang nhìn phản ứng của đối phương. Khấu Trọng ngạc nhiên nói: Không phải Tống huynh muốn ta đi hành thích Đỗ Phục Quy đó chứ? Lòng gã thầm nhủ, nếu đáp án của Tống Kim Cương là phải thì gã chỉ đành nhất quyết cự tuyệt mà thôi. Nếu thật sự gã muốn giết Đỗ Phục Quy thì nhất định phải dùng minh đao minh thương trước thiên quân vạn mã, chứ không phải dùng thủ đoạn ám sát. Đối với Đỗ Phục Quy, gã chẳng hề có chút ác cảm, ngược lại còn có chút ngưỡng mộ và kính phục của nhi tử với phụ thân. Tống Kim Cương ung dung cười nói: Đây chỉ là hạ sách, hơn nữa lại rất khó làm. Tại hạ chỉ muốn Khấu huynh giúp Lý Thủ những gian đồ, đồng thời tấn công Cảnh Lăng, ép Đỗ Phục Quy phải lui binh. Vậy thì Trầm Pháp Hân sẽ không làm gì được. Cùng lúc đó, Tiêu Tiễn sẽ vượt Trường Giang, khiến Đỗ Phục Quy không dám vọng động. Khấu Trọng giờ mới hiểu tại sao Vân Ngọc Chân lại giúp Tống Kim Cương liên lạc với gã. Tống Kim Cương quả thật là nhân vật hùng tài đại lược. Cùng với âm mưu công kích Lý Việt, y cũng không hề bỏ qua tình hình quân sự trong thiên hạ. Giả như Lý Mật và Vương Thế Sung lưỡng bại câu thương, Đỗ Phục Quy bắt tiến thất bại, còn Tống Kim Cương lại có thể công hạ Thái Nguyên, vậy thì thế lực của Lưu Vũ Châu sẽ dễ dàng vươn lên khu vực Nam Bắc Hoàng Hà, trở thành bá chủ lớn nhất. Khấu Trọng chào mày: Nhưng chuyện này có lợi gì cho ta chứ? Tống Kim Cương nói: Chỉ có giữ được Lý Tử Thông, Đỗ Phục Quy mới bị kiềm chế, không dám tấn công Phi Mã Mục Trường và hai thành lớn được họ Lý bảo hộ. Lúc đó chỉ cần Khấu huynh công hạ Cảnh Lăng và Tương Dương, chúng ta sẽ có thể hội sư ở Lạc Dương. Đến lúc ấy là địch hay bạn, hoặc giả bình phân thiên hạ, hình thành nên thế lưỡng triều thì sẽ có bàn tính sao? Khấu Trọng phì cười: Là địch là bạn sẽ bàn tính sao? Đây là lần đầu tiểu đệ được nghe luận điểm này. Hơn nữa có vẻ như Tống huynh đã quá coi trọng tiểu đệ rồi. Thêm vào đó, bị tất Lý Tử Thông đã chịu nghe lời ta chứ? Tống Kim Cương thẳng nhiên: Ngay cả lão hồ ly như Dương Thế Sung mà Khấu huynh còn thuyết phục được, một Lý Tử Thông nhỏ bé thì đâu có khó khăn gì chứ. Hôn hồ bản chủ nhân và Lý Tử Thông xưa nay quan hệ rất tốt, huynh lại có kỷ lục dùng tàn quân cầm cự cảnh lăng trước đại binh của Đỗ Phục Huy trong 10 ngày, còn Lý Tử Thông thì nay đang rơi vào tuyệt cảnh, đâu đến lượt y suy xét chứ? Khâu Trọng cười khổ. Tông huynh có thể là thuyết khách giỏi nhất kế tục Tô Tần Trương Nghi đó, có điều chuyện này ta cần phải thương lượng với huynh đệ trước mới được. Tống huynh có thể đợi đêm mấy ngày nữa không? Tống Kim Cương nói, hiện giờ ta phải lập tức rời khỏi đây, nhưng sẽ để lại người liên lạc, chỉ cần Khâu huynh gật đầu thì sẽ có người sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Khâu Trọng và y bàn bạc cách liên lạc rồi lại nói chuyện về tình hình giang đô một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy cáo từ. Trong một căn tiểu lâu xinh xắn bên kênh Thông Tế, trong phương nghi phượng ở Tây Thành, Từ Tử Lăng ngồi một mình trong căn tiểu sảnh đợi chờ Khấu Trọng. Đây là xào huyệt bí mật của Vương Thế Sung cung cấp cho bọn gã dùng để tránh tai mắt của người khác. Lúc này Khấu Trọng đã đến, chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh gã, chẳng nói tiếng nào, khác hẳn với vẻ thao thao bất tuyệt mọi khi. Từ Tử Lăng chậm rãi hỏi, có chuyện gì vậy? Khâu Trọng tinh thần sa sút. Ta và Ngọc Trí đã chính thức chia tay rồi, không còn cơ hội cố vãn nữa. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, ê, tại sao lại thành như vậy? Dơi bà tất lưỡi của Trọng thiếu gia ngươi, đen cũng thành trắng, hù cũng thành ngựa, có gì mà không thể vãn hồi chứ? Khâu Trọng thở dài, còn nói là huynh đệ nữa, bây giờ ta thảm như vậy mà ngươi còn trêu chọc hả? Ôi, vấn đề là tới giờ ta mới thực sự cảm thấy yêu nàng, vì vậy cái lưỡi này cũng chẳng còn đất dụng võ. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, ê, không phải người đang nói đùa đó chứ? Khâu Trọng thất thanh thốt, nói đùa? Kế đó lại nở một nụ cười buồn bã, cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đôi giày mới mua. Ta đã hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa, phiền não đến độ đi cả chân trần ra trời mưa gió, lúc đó cả người trống rỗng vô lực, hô hấp khó khăn, trước mắt như mờ đi, đầu như bị cây búa lớn của thợ rèn đập vô, không ngừng ong ong, càng lúc càng mạnh, xích chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. Từ Tử Lăng nhìn trận trắng há miệng nhìn gã hồi lâu. Ý, người quên Lý Tú Ninh rồi hả? Khâu Trọng buồn bã, sáng sớm nay khi ta thức dậy thật sự đã quên mất nàng ta, trong lòng chỉ còn có mình Tống Ngọc Trí. Ôi, lần này xem ra còn thảm hơn lần trước, cả người như bị dìm trong nước biển sâu, khó chịu vô cùng. Từ Tử Lăng nói, để ta đi gặp Tam tiểu thư nói chuyện nha. Khâu Trọng quả quyết, vạn lần không nên, nếu là huynh đệ của ta thì hãy để nó qua đi. Khâu Trọng này muốn tranh thiên hạ, cần gì phải dựa vào thứ hôn nhân chính trị đó chứ? Mong rằng không có ta, Ngọc Trí vẫn được hạnh phúc. Từ Tử Lăng cười cười gượng. Đừng tưởng rằng không có ngươi thì nàng không thể hạnh phúc, như vậy cũng tốt, nếu không chúng ta làm sao xứng đáng với Tống sư đạo. Khâu Trọng tức giận nói, ngươi vẫn không tin ta thật lòng với Ngọc Trí hay sao? Từ Tử Lăng đưa tay nắm lấy bờ vai gã, lắc mạnh hai cái, thở dài nói, hê, người có thể quên được Lý Tú Ninh, tự nhiên cũng sẽ quên được Tống Ngọc Trí, để lại chút tinh thần làm việc khác đi. Khâu Trọng im lặng hồi lâu, cảm nhận được sự an ủi và quan tâm của Từ Tử Lăng với mình, gật đầu nói, ta đang có chuyện muốn thương lượng với người đây. Từ Tử Lăng nghe xong trầm giọng nói, tiểu tiện cuối cùng cũng muốn bắt thượng rồi. Khâu Trọng cũng giật mình nói, có lý, hơn nữa đây là kế một đá ném chết ba con chim, Tiêu Tiễn và Hương Ngọc Sơn quả không hổ là hai kẻ quỷ quyệt. Từ Tử Lăng thở dài, ê, cũng may là bọn chúng ta nghĩ ra được. Xin lỗi, cũng may là bọn chúng nghĩ ra được, có thể thay kẻ là Lưu Vũ Châu môn hội sư, không phải tên tiểu tử không có tư cách nhà ngươi, mà là Tiêu Tiễn. Khi bọn chúng hội sư ở quan ngoại thì có thể dây hãm Lạc Dương rồi công hạ Quan Trung. Hai tên lão tiểu tử, một tên Sưng Hùng phía Bắc, một tên Sưng Bá phía Nam, chỉ có như vậy mới có cơ hội chia đôi thiên hạ. Khâu Trọng sớm đã nghĩ đến vấn đề này. Nếu biết rằng hiện giờ Khâu Trọng không binh không tướng, phi mã một trường, càng không phải thuộc hạ của gã, hạng bá chủ hùng bá một phương lại có người độc quyết hậu thuẫn như Lưu Vũ Châu, làm sao coi trọng gã như vậy được. Trong mắt y, Khâu Trọng chỉ bất quá là một con cờ rất có tác dụng mà thôi. Bọn Tiêu Tiễn hiểu gã, trở về gã, vì vậy gian kế này nhất định là do Tiêu Tiễn và Hương Ngọc Sơn nghĩ ra. Nếu gã trúng kế, lại sử dụng sức ảnh hưởng của mình với phi mã một trường và các cự bộ ở Cảnh Lăng toàn lực công hạ Cảnh Lăng, lúc ấy Tiêu Tiễn có thể thừa cơ tấn công phi mã một trường và hai tòa thành lớn phụ cận. Lợi hại nhất chính là dù bọn Thương Tú Tuần có biết rõ quân Ba Lăng vượt sông lên phía bắc, cũng chỉ nghĩ rằng đó là một bộ phận của kế hoạch tấn công Cảnh Lăng, đến lúc đó họ sẽ trở thành một đạo cô quân không viện trợ, ngoại trừ đầu hàng ra thì không còn sự chọn lựa nào khác. Khi ấy Tiêu Tiễn sẽ lấy được cả vùng rộng lớn bên bờ Bắc Trường Giang, còn Đỗ Phục Huy sẽ lún sâu vào vũng bùn Giang Đô. Trừng trừng mắt nhìn Tiêu Tiễn nuốt trọn lãnh thổ phía tây của mình mà không làm gì được. Trong khi đó Tiêu Tiễn sẽ xua quân đến Lạc Dương, hoàn thành giấc mộng đẹp, hội sư với Lưu Vũ Châu. Khâu Trọng nói, Tiểu Lăng, ngươi bảo ta làm sao đây? Từ Tử Lăng gằn giọng, Tô Tỷ vẫn còn nằm trong tay Tiêu Tiễn nên chúng ta ném chuột ắt sẽ vỡ bình. Hơn nữa, bất luận một hành động quân sự nào cũng phải xác định mục tiêu cẩn thận. Nhưng chúng ta không thể công nhiên trở mặt với Tiêu Tiễn, lại phải bảo tồn cho phi mã một trường, lại càng không được lão gia đắc thế. Có bao nhiêu mâu thuẫn kềm chế cùng kết lại với nhau như vậy, người nói ta xem ta nên bảo ngươi phải làm gì đây? Song một Khâu Trọng sáng rực lên, tưởng binh dùng mưu, chỉ cần chúng ta giữ được Giang Đô, lại không làm lão gia tổn thương nguyên khí, còn thương mỹ nhân thì giả bộ tấn công Cảnh Lăng, nhưng lại ngầm đối phó Tiêu Tiễn, như vậy có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt. Kế đó gã lại cười khổ nói, nhưng có cách gì giữ được Giang Đô mà không khiến lão gia tổn thương thật sự chứ? Đây là một chuyện căn bản không thể làm được. Từ Tử Lăng nói, thế nào cũng có cách, nhưng phải đến Giang Đô nắm vững tình thế rồi mới tùy cơ ứng biến được. Hiện giờ hãy nghĩ sự tình tối nay trước đã. Khâu Trọng trầm mặt không nói gì, rồi ngẩng lên nhìn gương mặt sẹo của Từ Tử Lăng, cười cười nói, xe ngựa đã tới từ lâu, xin hỏi tướng quân Mặt Sẹo đã có thể khởi hành chưa vậy? Lúc Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cùng bọn Vương Thế Sung đến cổng ngoài Vinh Phủ, cũng không khỏi bị cảnh tượng nhiệt náo nơi đây làm cho giật mình. Phủ của đệ nhất phú hào Lạc Dương Vinh Phụng Tường xây trên một ngọn đồi nhỏ phía đông bắc thành, diện tích rất rộng, quy mô rất lớn, thoạt nhìn chỉ thấy phòng ốc san sát như bàn cờ, rất có khí thế. Trên khoảng đất rộng phía trước cửa vào có một cây cột lớn kết hoa chăn đèn, uy hoàng trực trở, chiếu sáng cả một vùng. Xe ngựa của tân khách ùng ùng đổ về như nước chảy, bốn phía là các thị nữ xinh đẹp mặc áo gấm thiêu, hoa tươi cười tiếp khách trong tiếng pháo nổ dồn, không khí còn hơn cả ngày Tết. Trong phủ nơi nơi chăn đèn kết hoa, tỳ nữ bọc nhân đi đi lại lại như mắc cưỡi. Đội quân của Vương Thế Sung là có thanh thế nhất, gần 100 vệ sĩ được tinh tuyển từ gác gao bảo vệ 8 chiếc xe ngựa từ từ tiến vào Vinh Phủ. Từ Tử Lăng, Khâu Trọng và Âu Dương Hy Di ngồi chung một xe, vị cao thủ nguyên lão này thấy hai gã hiếu kỳ ngó ra ngoài quan sát, bèn mỉm cười nói, thời thiếu niên lão phu cũng thích nhiệt náo giống như các người vậy. Hiện giờ thì cứ thấy chỗ nào nhiệt náo là chỉ muốn tránh đi cho mau. Từ Tử Lăng đã thay mặt nạ khác biến thành một hán tử tướng mạo tầm thường, hoàn toàn chẳng có điểm gì khiến người ta chú ý. Lúc này chợt động tâm hỏi, tiền bối có biết một người tên gọi là Bá Đao Nhạc Sơn không? Khâu Trọng tò mò hỏi, y cái tên này thật bá đạo, ngươi gặp y ở đâu vậy? Để bảo đảm bí mật nên ngoại trừ Vương Thế Sung thì Âu Dương Hy Di là người duy nhất biết thân phận của Từ Tử Lăng. Nghe gã hỏi như vậy liền thoáng thần sắc khẩn trương, có phải Từ tiểu huynh đệ đã gặp họ Nhạc đó không? Từ Tử Lăng nói, Giảng bối chỉ nghe người khác nhắc đến tên của người này, vì vậy mới sinh lòng hiếu kỳ thôi. Âu Dương Hy Di thở vào nhẹ nhõm. À, thì ra là vậy. Nhạc Sơn là tà phái cao thủ hoành hành ba đạo trong thời của bọn ta, tầm lan thủ lạc, giết người như ngoé. Hồi đó uy danh của y còn trên cả Trúc Ngọc Nghiên nữa. Nhưng sau khi bị Thiên Đao Tống Khuyết đánh bại, y đã tuyệt tích giang hồ. Khi ấy Tống Khuyết mới chỉ hai mươi mấy tuổi đầu, chính nhờ trận chiến này mà y có được danh hiệu thiên hạ đệ nhất đao. Nói tới đây thì xe ngựa đã dừng lại, Âu Dương Hy Di cơ hồ như cũng không muốn nhiều, có lẽ muốn nói nhiều về người này nên lập tức giục bọn gã xuống xe. Tập 143 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 144 của Đại Đường Sông Long Truyện.